Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, ngưng tụ giả thần phối hợp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SOAINAM1025 đề cử nguyệt phiếu triệu mục đi về phía biển sâu con. Rùa khổng lồ trứng, càng đến gần áp lực vô hình càng lớn, cho người cảm giác. Chính là cái này chứng phát giác nguy hiểm bản năng kháng cự chỗ dựa của hắn gần. Triệu mục sau lưng từng cái thần thoại hóa thân rối rít biến sắc. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có phát sinh qua loại chuyện này. Xem ra Bạo Phong Bá Tước nói trong này có thần nói chân linh là thật. Bọn họ trong lòng sau cùng may mắn vậy vào giờ khắc này biến mất. Chúng ta tiến hành linh hồn đồng tình. Triệu mục hít sâu một cái nói. Ngươi xác định? Hải Hoàng nghi vấn hỏi. Ta xác định, Triệu Mục nghiêm túc nói. Linh hồn đồng tình là một cái bẫy. Thần thoại chân linh sẽ tỉnh lại hơn nữa chiếm đoạt chúng ta. Đây là chúng ta thời điểm suy yếu nhất. Cũng là thần thoại chân linh thời điểm suy yếu nhất. Ta sẽ mượn dùng giả thần hồn lực lượng đem thần thoại chân linh kéo vào mộng. Sau đó thì sao? Chúng ta bị chiếm đoạt. Thủy Tinh Long nghi ngờ nói, dĩ nhiên sẽ không, Triệu Mục lấy ra tử hồn đăng ném cho Hải Hoàng. Hải Hoàng tiếp lấy tử hồn đăng, mặc dù thần khí có chủ hắn không cách nào nhận chủ. Nhưng là lấy hắn kiến thức vẫn là rất mau biết rõ tử hồn đăng có lực lượng. Đây là đặc biệt khắc chế thần hồn một kiện trung vị thần khí để cho hắn đều không cách nào khắc chế. Trong lòng tham niệm. Nếu như bọn họ tạo thành giả thần hồn, là có thể phát huy cái này kiện thần khí lực lượng chân chính. Cái này đích xác có rất lớn có thể giải quyết thần thoại chân linh. Nhưng là bọn họ quy luật thần tính cũng sẽ rơi vào Bạo Phong Bá Tước nắm trong tay. Nếu như là bản thể thi triển linh hồn đồng tình hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên cái này nguy hiểm. Nhưng là chẳng qua là hóa thân coi như Bạo Phong Bá Tước sinh lòng ngạt niệm tổn thất cũng ở đây. Phạm vi thừa nhận trong khoảng, chúng ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Hải Hoàng nói, phải, Triệu Mục gật đầu một cái. Hắn nghe được Hải Hoàng có ý gì? Không phải là thông báo mỗi người bọn họ bản thể làm xong phòng bị. Mặc dù là 13 cái hóa thân tạo thành suy yếu bản giả thần hồn. Nhưng là ở loại trạng thái kia hắn có tử hồn đăng có thể tùy tiện khốn giết Hải Hoàng bọn họ quy. Luật thần tính, nếu như hắn thật làm như vậy, trên thực tế Hải Hoàng bọn họ bản thể thì biết trở mặt vây giết hắn bổn tôn. 12 cái hóa thân rất nhanh lần nữa tiến vào thế giới loa. Hải Hoàng đem tử hồn đăng trả lại cho Triệu Mục, mặc dù ẩn núp rất tốt, nhưng là hắn có tay ếch ma đồng. Hắn và Hải Hoàng bây giờ, tài ếch quy luật lưới có như vậy một chút xíu đem bọn họ móc nối. Lộ ra thấy rõ, Hải Hoàng sinh lòng sát niệm, đến khi giải quyết thần thoại chân linh, Hải Hoàng nhất định sẽ tìm cơ hội trở mặt cướp đi tử hồn đăng. Chúng ta có thể bắt đầu linh hồn đồng tình, Triệu Mục đề nghị, đợi một chút, Hải Hoàng lấy ra một cái tròn vo trong suốt hơi nước cầu. Hơi nước cầu căng phồng lên bề ngoài nước màng xuyên qua mọi người. Đem bọn họ bọc ở một cái mong mỏng nước màng hình cầu bên trong. Triệu Mục sờ một chút cái này một tầng nước màng nhìn về phía Hải Hoàng chờ hắn giải thích. Đây là trung vị thần khí đại dương tâm. Hải Hoàng giải thích, chúng ta quy luật thần tính tạo thành giả thần hồn. Đại dương tâm mới có thể bảo vệ được chúng ta thân thể. Nếu như xuất hiện cái gì bất ngờ, đại dương tâm cũng có thể thành tựu sau cùng phản chế thủ đoạn. Triệu Mục bừng tỉnh cười một tiếng, nguyên lai là dùng để phòng bị hắn chuẩn bị thủ đoạn. Bất quá cái này cũng là phải, nếu như một chút chuẩn bị cũng không có vậy hắn thật đúng là muốn coi thường những thứ này nửa bước. Thần thoại, tất cả mọi người dựa lưng vào nước màng, mỗi người cầm ra ghế salon. Ghế nằm và ma đệm lông chờ có thể nằm có thể ngồi đồ gỗ nội thất làm sao thoải mái làm sao tới. Sau đó mỗi người nhắm mắt lại dùng hóa bên trong thân thể 20 điểm quy luật thần tính thi triển linh hồn đồng tình, tổng cộng 13 người. Bởi vì là hóa thân cũng chỉ là hội tụ chính là 260 điểm quy luật thần tính. Như vậy sinh ra giả thần hồn, nghĩ cũng biết khẳng định không được. Cho nên mỗi người cũng lấy ra các loại tạm thời cường hóa linh hồn bảo vật. Nếu như có tạm thời cường hóa linh hồn bí thuật vậy đều rối rít thi triển. Cuối cùng là đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất thông qua linh hồn đồng tình đem với nhau quy luật thần. Tính hòa là một thể thông qua bí thuật thăng hoa thành giả thần hồn. Sinh mạng mới giả thần hồn. Triệu mục thời gian đầu tiên bắt được quyền khống chế. Tử hồn đang rơi vào thần hồn trong tay. Nhất thời cảm thấy cường đại trước đó chưa từng có lực lượng. Bán thần mạnh mẽ đi nữa. Nhất hơn cũng chỉ phát huy thần khí trong 1% lực lượng. Chỉ có thần thoại mới có thể hoàn toàn phát huy thần khí lực lượng. Triệu mục lần nữa đi về phía biển sâu con rùa khổng lồ trứng. Nguyên bản ngăn cản hắn đến gần uy áp không còn gì vô tồn. Nhưng mà còn không chờ đến gần. Vỏ trứng bề ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt màu xanh da trời đường vân. Những văn lộ này tựa hồ tạo thành một cái khổng lồ trận pháp. Phong tỏa triệu mục sinh ra nhằm vào thần hồn không thể ngăn trở mạnh mẽ hấp lực và phong ấn lực. Lượng, sống chết bây giờ, triệu mục khống chế giả thần hồn trốn vào tử hồn đăng. Nhưng lại không có hoàn toàn cắt đứt và ngoại giới liên lạc. Vỏ trứng mặt ngoài trận pháp nhất thời đem tử hồn đăng kéo vào vỏ trứng bên trong. Triệu mục vậy vào lúc này. Phong tỏa cảm giác được thần thoại chân linh thi triển thời gian vào mộng. Thiên phú xuất xứ từ tại linh hồn hoặc là thân thể. Thời gian niệm lực chính là xuất xứ từ tại linh hồn thiên phú. Lúc này thành là giả thần hồn. Mặc dù bởi vì là giả không cách nào để cho thời gian niệm lực hoàn thành mới lột xác sinh ra mới. Năng lực thiên phú. Nhưng cũng đủ để đem hiện hữu năng lực phát huy ra lực lượng chân chính. Nói thí dụ như thời gian vào mộng, trực tiếp đem thần thoại chân linh kéo vào mộng giới. Hắn cố nhiên chẳng qua là giả thần hồn. Hắc ám sinh vật chân linh làm sao thử không phải là bị thiên cơ địa tiên bị thương nặng đến yếu ớt. Sắp chết, xuất hiện ở mộng giới ngay tức thì, triệu mục thanh âm truyền khắp tất cả dân lãnh địa trong tai. Thần thoại lãnh địa vô luận dân lãnh địa đang làm gì? Toàn bộ đều vào giờ khắc này ngừng lại tại chỗ ngồi xuống. Hướng mình lãnh chúa thành kính cầu nguyện. Thần hóa lãnh chúa lực lượng cũng đem tất cả dân lãnh địa một chút tinh thần lực hội tụ hướng triệu. Mục trong cơ thể, vốn là miễn cưỡng hình thành giả thần hồn. Lập tức ổn định lại toàn thể lực lượng chợt tăng gấp mấy lần. Triệu mục. Toàn lực thúc dục tử hồn đăng, khống chế chết hồn bụi đất khói bọc lại một chút thần thoại chân linh. Nếu như là ở vỏ trứng bên trong, có hắc ám sinh vật lưu lại các loại ám thủ lập tức liền có thể mở ra phản kích. Mà bây giờ bị kéo vào mộng giới, đề ra sớm chuẩn bị ở lại vỏ trứng bên trong thủ đoạn lập tức liền toàn bộ phế bỏ. Nhưng mà triệu mục không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì chân linh đúng trọng tâm định còn có dự bị thủ đoạn. Nếu như không có, thật là vũ hổ thẹn hắc ám sinh vật chỉ số thông minh. Quả nhiên, hắc ám sinh vật chân linh bắt đầu phản kháng. Mũi châm lớn nhỏ chân linh, mắt thường có thể gặp ở mộng giới bành trướng trưởng thành đạt mấy trăm nghìn mét cự thú phá vỡ. Chết hồn bụi đất khói trói buộc. Dáng vẻ theo phóng đại vô số lần con rít kém không nhiều. Chẳng qua là cả người trên dưới bao phủ một tầng thương màu xanh da trời theo con nhím vậy vậy. Triệu mục nhìn trước mắt cự thú. Chẳng qua là đối mặt đã bị vô hình tinh thần áp lực nghiền ép. Ngay cả là dân lãnh địa cuồn cuộn không ngừng truyền tới tinh thần lực. Giả thần hồn cũng ở đây một chút xíu đi về phía tan vỡ. Hắn biết thần thoại đỉnh cấp rất lợi hại, nhưng là trước chuyện làm sao cũng không nghĩ tới một cái tương đương với thần thoại đỉnh cấp hắc ám sinh vật coi như chẳng qua là bị thương nặng chân linh cũng có thể nghiền ép giả thần hồn. Đại lão ta sai rồi, bây giờ thối lui ra còn có kịp hay không? Triệu Mục đang chuẩn bị kích hoạt thời gian tọa độ chạy trốn. Trước mặt hắc ám sinh vật kịch liệt thu nhỏ thành 100 mét dài. Mặc dù tinh thần uy áp vẫn là rất mạnh mẽ, nhưng là đã ở phạm vi thừa nhận trong khoảng. Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, những thứ khác nửa bước thần thoại thiếu chút nữa hỏng mất linh hồn đồng tình vậy rốt cuộc ổn định lại, nhưng mà hắc ám sinh vật liền rất không cao hứng. Ông thời kỳ toàn thịnh chân linh uy áp lại không có ngay tức thì phá hủy chính là giả thần hồn. Có loại thủ đoạn này khó trách lại dám đối phó ông. Bóng người thoáng một cái đã tại chỗ biến mất đánh về phía giả thần hồn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-song-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-am-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-si-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.